Xuyên nhanh, lần thứ 39 công lược. Chương 13, muội muội là nam hài tử, 13. Góc truyện audio.com. Bình chọn để tôi có thêm động lực nha. Ngọn lửa lớn đột nhiên bốc cháy. Lão thủ lĩnh cũng nhìn lại đây. Đồng bọn của Tô Ý nhanh chóng tiến lên. Vội vàng triệu hồi dị năng hệ thủy. Đem lửa trên người cô ta dập tắt. Lộ ra nữ nhân chật vật bên trong. Tô Ý cắn răng ôm quần áo của mình. Quần áo bị đám cháy thiêu đến đen thui. Lại bị tưới một thân nước. Đầu tóc bị đốt chọi cùng với nước chảy tí tách. Người khinh người quá đáng. Các đồng bọn của Tô Ý sắc mặt xanh mét. Trong tay ngưng kết ra dị năng. Bọn Lý Ca vội vàng tiến lên một bước. Đến trước mặt đem dụ sở cùng tiểu duy âm bảo hộ. Tô Ý cắn răng. Cô ta nhìn nữ chủ bên cạnh tiểu cô nương, cùng với đám người Lý Ca, ánh mắt âm trầm tới cực điểm. Cô ta vậy mà được những người lợi hại nhất giúp đỡ. Nữ chủ thế mà nhân lúc ta không chú ý, đem người toàn bộ thu vào dưới trướng. Tô Ý ánh mắt âm trầm ngăn lại đồng bọn, tiếng nói khàn khàn, được rồi, mấy người này tốt nhất vẫn cần phải mượn sức, không nên cùng bọn họ kết thù. Quảng trường xảy ra biến cố, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Không ít người khe khẽ nói nhỏ. Ngọn lửa kia tại sao lại bốc cháy? Không biết, bỗng nhiên liền cháy. Sẽ không phải là dị năng hệ hỏa đi. Không thể nào, từ mà thế đến giờ. Còn chưa có nghe nói qua người có dị năng hệ hỏa. Ta cũng là đoán một chút. Âm thanh nói nhỏ khẽ truyền tới tai lão thủ lĩnh. Lão chậm rãi sờ râu, mắt nhìn về phía duy âm. Khảo nghiệm sắp bắt đầu. Lão ho khan một tiếng, đem lực chú ý của mọi người kéo lại. Yêu cầu các ngươi ở ngoài căn cứ tang thi cốc vượt qua thời gian 7 ngày. Nhiệm vụ thứ nhất đương nhiên là sống sót. Còn nhiệm vụ thứ hai chính là tra xét rõ ràng tình huống tang thi cốc. Lão che miệng ho khan hai tiếng, tiếp tục nói: ta sẽ cho các ngươi chuẩn bị tỷ số khí, dựa theo cấp bậc tang thi mà phân chia. Mỗi khi giết chết một con tang thi đều sẽ nhận được tích phân. Sau khi kết thúc khảo nghiệm, dựa theo tích phân, báo cáo giá trị, còn có tình huống bị thương của chính mình, quyết định điểm số cuối cùng. Đôi mắt đục ngầu của lão đảo qua nhóm người dị năng giả. Chậm gì gì nói, hai vị đứng đầu khảo nghiệm có thể tiến vào trận tỉ thí kế tiếp. Thế nhưng chỉ có hai người. Mọi người hít hà một hơi. Này cạnh tranh quá kịch liệt. Ta cũng không kiến nghị các vị hành động riêng lẻ. Lão thủ lĩnh cười tủm tỉm nói. Địa hình ở tang thi cốc rất phức tạp. Nếu như xảy ra chuyện, không ai kịp cứu các ngươi. Ta kiến nghị các vị lập tổ đội hành động. Đương nhiên, điểm số bao nhiêu còn tùy thuộc vào năng lực của chính mình. Như vậy, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, lão tam tức khắc lấy lòng nói. Sở tỷ tỷ, ngươi chờ một chút, ta đây liền đem xe tới. Nói xong liền chạy nhanh như chớp. Không đến một phút sau, người quản lý căn cứ đang phát tỷ số khí cho mọi người. Thình lình nghe thấy tiếng còi xe buýt vang dội. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua. Trợn mắt há hốc mồm nhìn một chiếc xe buýt mới tinh xinh đẹp. Phóng xe về phía quảng trường như một thế lực hùng vĩ. Lão tư có điểm đắc ý, sở tỷ tỷ ngươi xem. Ở căn cứ mấy ngày nay, chúng ta sơn sửa lại nó. Bên trong cũng thiết kế lại lần nữa. Ngươi cùng muội muội hai cái nữ hài tử chắc là thích hoa đi. Chúng ta còn trang trí một chút. Bảo đảm xe này chính là chiếc xe buýt đẹp nhất mà thế. Duy âm, dụ sở, trên xe có treo một vòng hoa rất đẹp. Trên nóc xe có vài quả bóng bay hydro. Trên thùng xe có vẽ hình mặt cười. Này đâu giống như đi tang thi cốc mà thế. Đây là xe chuyên dùng ở công viên giải trí cho ngày quốc tế thiếu nhi thì có. Quá lố lăng, quả nhiên, người xung quanh lộ ra thần sắc cổ quái. Ánh mắt thế nhưng ẩn ẩn có chút hâm mộ. Xe như vậy, ở mặt thế cũng không dễ tìm. Người quản lý căn cứ cũng sửng sốt. đi tới phát cho bọn hắn tỷ số khí, đồng thời nói, các ngươi tính toán lái chiếc xe này đi tang thi cốc. Lão Lục tức khắc khẩn trương hỏi, không được sao, quy định chưa nói không cho lái xe đi à, này. Quản lý nghẹn ngào, xác thật chưa nói, hắn lại đánh giá xe buýt thêm vài lần, ánh mắt cũng có chút hâm mộ, thấp giọng hỏi đối phương, nhưng là xe tốt như vậy, đi tang thi cốc không phải là quá lãng phí sao, nơi đó tang thi quá nhiều. Lão Tam nghe vậy, lại lộ ra tươi cười, chẳng hề để ý mà phất tay, vậy cũng chẳng sao à, xe dù cho có hư hỏng, có thể được sở tỷ ngồi lên, đó cũng là phúc phận của nó. Hắn vỗ vỗ thân xe. Cái này, người xung quanh tất cả đều nhìn về phía dụ sở. Nữ hài tử này có lai lịch gì? Mấy cái đại nam nhân như vậy lại sùng bái mà vây quanh cô. Thậm chí đối với một chiếc xe buýt cũng không chút nào để ý, nói hư hỏng đều là phúc phận. Toàn thân nữ hài tử được che bởi áo hoodie. Áo liền mũ che đến tận đỉnh đầu. Nhìn không ra bộ dáng gì. Thập phần thần bí. Nhưng bên cạnh cô còn nắm tay một tiểu cô nương. Mái tóc nâu thắt xương cá rũ ở trước xương quai xanh. Xinh đẹp như thiên sứ. Hơn nữa, tiểu cô nương xinh đẹp này không biết vừa mới dùng phương pháp gì. Nháy mắt bốc lên ngọn lửa. Thoạt nhìn cũng không phải nhân vật bình thường. Tiểu cô nương này lại nghe lời. Ngoan ngoãn đi theo nữ hài tử kia. Ánh mắt những người xung quanh ẩn ẩn dừng ở trên người dụ sở. Hàm ý tò mò. Dụ sở dừng một chút. Quay đầu nói. Lên xe. Được được. Lý Ca vội vàng ân cần mà tiếp đón các huynh đệ. Trong ánh mắt hâm mộ của những người khác mà lên xe. Ở mặt thế. Phương tiện giao thông thập phần khan hiếm. Huống chi là vẻ ngoài mới tinh như thế. Lại rất thực dụng. Những người khác chỉ có thể đi bộ ra khỏi căn cứ. Tô Ý vẫn luôn ở một bên. Nhìn nữ chủ được mọi người vây quanh mà lên xe. Ánh mắt từ từ tối sầm lại. Hiện giờ những gì nữ chủ có được. Đều là cô ta cố gắng đoạt lấy. Nếu như mình xuyên vào quyển tiểu thuyết mặt thế này. Nắm giữ nguyên cốt truyện. Như thế nào có thể bị một kẻ hèn là nữ chủ kéo xuống? Tô Ý thu hồi tầm mắt. Hướng đồng bọn nói. Chúng ta đi theo bọn họ. Đồng bọn dừng một chút. Tô Tỷ, hình như tất cả mọi người đều đi theo bọn họ. Tô Ý quay đầu lại nhìn thoáng qua. Quả nhiên, cơ hồ thầy tất cả mọi người đều đi theo sau xe buýt. Một bên hâm mộ mà nhìn thân xe mới tinh. Một bên thấp giọng thảo luận cái gì đó. Tang thi cốc nguy hiểm tứ phía. Cho dù là cạnh tranh. Mọi người cũng cần có một người lãnh đạo cầm đầu A. Bởi vì dụ sở thần bí. Cùng với duy âm vừa rồi tiết lộ sức mạnh. Mọi người đã không tự giác mà có khuynh hướng đi theo bọn họ. Tô Ý sắc mặt lại tái nhợt vài phần. Hừ thật mạnh. Trầm mặt nói. Đuổi theo. Đồng bọn liếc nhau một cái. Theo ở phía sau, trăng treo lên đỉnh, xe buýt ngừng ở bên ngoài tang thi cốc, trong không khí mơ hồ đã ngửi được mùi máu tanh nồng. Xa xa truyền đến âm thanh tang thi gầm nhẹ, mặc dù chưa thực sự tiến vào tang thi cốc nhưng cũng khiến cho người ta có cảm giác rùng mình. Dụ sở dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt dưỡng thần, ngoài cửa xe bỗng nhiên bị gõ gõ, cô mở to mắt. Liền nhìn thấy một người dị năng giả đứng ở bên ngoài. Đang ở đó nói cái gì? Lý Ca quay đầu lại thấy. Vội vàng nói. Ta đi xuống nhìn xem. Chỉ chốc lát sau. Lý Ca một lần nữa lên xe. Ánh mắt có chút hưng phấn. Nói. Sở tỷ. Bọn họ muốn ngươi làm người lãnh đạo. Đưa mọi người đi tang thi cốc. Dụ sở có chút ngoài ý muốn. Ta. Đúng vậy. Lý Ca gật đầu, đều nói có thể nghe lời ngươi. Ngươi tới lãnh đạo, dụ sở lại nhìn hướng ngoài cửa sổ. Tô Ý cũng ở ngoài xe, nghe được những người đó muốn nữ chủ làm người lãnh đạo. Cô ta không khỏi nhíu mày thật sâu. Hào quang của nữ chủ không ngờ lại lớn như vậy. Chính mình biết trước cốt truyện, Vậy mà lại không đoạt được cơ duyên của nữ chủ. Những người khác còn cam tâm phục tùng nữ chủ lãnh đạo. Tô Ý ánh mắt âm trầm. Tiến lên hai bước, tìm người lãnh đạo. Thực lực không thể chênh lệch quá lớn. Các ngươi xác định là tìm người lãnh đạo. Không phải bị người ta coi như thuộc hạ mà đối đãi đi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Ý. Tô Ý cười nhạo. Người trên xe này, cô có xe của chính mình. Còn có một đoàn giúp đỡ. Thực lực rất mạnh. Như thế nào sẽ quản đến sống chết của chúng ta? Các ngươi muốn cô ấy làm lãnh đạo. Cũng phải xem người ta có nguyện ý hay không. Chúng ta hiện giờ đều là người cạnh tranh. Cô ấy thực lực thần bí. Chính mình cũng có thể thắng. Sẽ nguyện ý quản chúng ta sao? Mọi người hơi trầm mặc. Tô Ý nói có vài phần hợp lý. Có người đánh giá Tô Ý, hỏi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đến tang thi cốc, với thực lực của chúng ta. Không thể từng người chiến đấu riêng lẻ. Cần phải đoàn kết lên, mới có khả năng đảm bảo mọi người đều sống sót. Hừ, Tô Ý híp mắt cười. Chỉ đồng bọn phía sau mình. Ta cũng không giấu. Liền nói thật đi. Ta xác thật muốn làm người lãnh đạo. Ta cùng đồng bọn đều là dị năng giả. Hơn nữa chúng ta thực lực cùng cô ta không sai biệt lắm. Chúng ta biết là đoàn kết mới có đường ra. Không có khả năng sẽ bỏ lại các ngươi. Nếu muốn tuyển người lãnh đạo, không bằng tuyển ta. Mọi người nhìn nhau, mọi người đều không phải ngốc tử. Tô Ý trước đem người khác hạ thấp xuống. Tiếp theo liền tâng bốc chính mình lên. Chủ ý đương nhiên là muốn làm người lãnh đạo. Trận khảo nghiệm này, lên làm người lãnh đạo chắc hẳn là có thêm vài tích phân. Ai cũng muốn làm, nhưng xác thật nếu muốn thì phải chọn một người thực lực tốt. Đối với mọi người mới có lợi. Mà Tô Ý nói, đích xác là có đạo lý. Kia, mọi người nhìn nhau, cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Có người đã bắt đầu dao động. Từ phía trước xe buýt, lại bỗng nhiên truyền đến tiếng nói của thiếu nữ. Cười nhạt, nếu ngươi nói như vậy, không bằng tới đấu một trận. Tô Ý Ý cười trên mặt hơi dừng lại. Cô xoay người, sắc mặt lạnh xuống. Ánh mắt có chút ảm đạm mà nhìn Dụ Sở. Trong lòng đối với hào quang của nữ chủ thập phần tức giận. Hơn nữa ở trước mặt mọi cũng không muốn xấu mặt. Giọng nói của cô ta cũng trầm xuống. Được, người muốn đấu như thế nào? Thiếu nữ lười biếng xuống xe. Lại không trả lời cô ta. Chỉ vỗ vỗ vai muội muội. Chuẩn bị một chút dị năng. Ân, Duy Âm chớp đôi mắt. Dụ Sở không giải thích nhiều. Chỉ nheo mắt lại, xa xa nhìn tang thi cốc. Mọi người đều theo ánh mắt cô mà nhìn lại. Bọn họ cái gì cũng không thấy. Tất cả mọi người đều không biết Dụ Sở sẽ làm gì. Họ im lặng chờ đợi. Nhưng thời gian trôi qua, những người trầm lặng càng trở nên không thể hiểu được. Có người bắt đầu không kiên nhẫn. Trong đám người có chút rối loạn cùng khe khẽ nói nhỏ. Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tô Ý cẩn thận mà liếc mắt. Gầm, mọi người bỗng nhiên nghe thấy tiếng tang thi. Bước chân lung lay chậm rãi tiến đến nơi này. Sao lại thế này? Mọi người kinh hãi, sôi nổi dựa sát ở bên nhau. Nhìn khắp nơi, tang thi dày đặc, dốc toàn bộ lực lượng. Bao vây quanh khu đất trống này. Bước đi cứng đờ nện xuống. Đến gần nhóm dị năng giả. Tê, như thế nào lại nhiều như vậy? Còn chưa có tiến vào tang thi cốc A. Tang thi xuất hiện không phải là do được triệu hồi sao? Bọn chúng như thế nào đột nhiên lại tiếp cận nơi này? Không, bọn chúng là từ bốn phương tám hướng mà tới. Từ từ, bọn chúng hình như là xếp hàng. Nghe thấy những lời này, mọi người kinh ngạc mà nhìn lại. Quả nhiên, đám tang thi đen nghìn nghịt nhìn không thấy cuối. Cứ nhiên lại xếp hàng chỉnh tề theo đội ngũ mà tới. Tang thi xếp hàng. Thời điểm nhóm dị năng giả còn đang kinh ngạc. Xa xa thiếu nữ rốt cuộc cũng chậm rãi lên tiếng. Chỉ có đơn giản một chữ. Ngừng lại. Hôm nay ba chương Nga. 210.914 cách chương.